Tiếng lòng của tiểu sư muội. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thúc ép của Mộc sư tỷ và các đệ tử khác, Khương Dung bị dồn vào thế tuyệt vọng, ôm lấy bàn tay đang rỉ máu, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Ta lùi lại, chạm tâm thanh thạch, nhắc nhở nàng, hãy sử dụng ta, mọi người sẽ tin ngươi. Viên tâm thanh thạch trên người Khương Dung bắt đầu kích động. Trong hoàn cảnh cô lập, không chút do dự, Khương Dung lập tức sử dụng năng lực tâm thanh. Ta thật oan ức, sư tỷ ăn nói sắc bén, đảo lộn trắng đen, nhất định sẽ khiến ta mang tội. Sắc mặt mọi người xung quanh đột nhiên thay đổi. Ta bụng miệng, cười khúc khích, nữ nhân vừa ngu ngốc vừa độc ác này, dám liên kết tâm thanh lực với tất cả mọi người ở đây. Trừ ta, viên tâm thanh thạch trong tay ta đã phủ kín toàn bộ hoa văn. Mệnh cách của Khương Dung và ta sắp sửa hoán đổi hoàn toàn. Khương Dung vừa khóc vừa dùng năng lực tâm thanh để biện minh cho mình. Nhưng khi mọi người nghe được, đều không giấu nổi vẻ mặt kỳ quái. Tiểu nha đầu, mau trở về củng cố đi. Khi ngươi hấp thu hết khí vận của nàng, ta sẽ có thể đoạt xá. Long Khải vui mừng khôn xiết. Ta không buồn tranh cãi tiếp với Khương Dung, vội vàng chạy về phòng nhỏ của mình, ngồi xếp bằng, nhắm mắt hấp thu khí vận của nàng. Long Khải cảm thán, không ngờ thật sự có kẻ lại sử dụng tâm thanh lực để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình. Thật đúng là ngu ngốc, không ai sánh bằng. Con người có thể hòa thuận với nhau là vì tâm tư được giấu kín. Bất kỳ khía cạnh xấu xa nào cũng được ẩn giấu đi, để mọi người có thể chung sống hòa bình. Một khi để lộ hết tiếng lòng, trừ khi nàng là bậc thánh nhân, không chút tà tâm, nếu không, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị người đời ghét bỏ. Sau khi hoàn tất việc hấp thu, ta mở mắt ra, trời đã sáng hôm sau, khế ước đã hoàn thành. Tâm trạng ta vô cùng phấn khởi. Kể từ giờ phút này, mọi tiếng lòng của Khương Dung sẽ bị tất thảy mọi người nghe thấy, không chút che giấu hay phân biệt. Khí vận của nàng sẽ dần dần hao mòn và quay trở lại với ta. Tiếng chuông vang lên, mọi người vội vã đến đại điện để tham gia buổi lễ sáng như thường lệ, nơi những lời hỏi thăm và giảng dạy diễn ra như mọi khi. Ta bất ngờ hỏi Khương Dung, "Khương Dung, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có biết mẫu thân ta đã chết như thế nào không?" Đây là điều mà ta luôn khao khát muốn biết. Khương Dung ngay lập tức lộ vẻ ngơ ngác. Mẫu thân của sư tỷ ư? Ta không biết gì cả. Sư tôn nhíu mày. Tần ca, lúc đó Dung Nhi còn nhỏ, nàng không biết là sự thật. Chẳng lẽ ngươi đối đầu với Dung Nhi chỉ vì cái chết của mẫu thân ngươi? Không, chắc chắn nàng biết. Ta đáp, chuyện lớn như vậy, làm sao nàng không biết được. Ta không ngừng thúc ép, liên tục đặt câu hỏi, buộc Khương Dung phải trả lời. Sư tôn, con thực sự không biết mà. Khương Dung rưng rưng nói, nước mắt trào ra. Sư tôn quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy trách móc. Nhưng ta không hề động, tiếp tục dồn ép Khương Dung. Vào thời điểm khế ước với tâm thanh thạch hoàn thành, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng. Dù nàng có muốn hay không, chỉ cần nàng nghĩ trong lòng, người khác sẽ nghe thấy hết. Dưới sự truy vấn của ta, nàng không thể kiềm chế, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy ra năm đó. Dĩ nhiên là biết, lúc đó mệnh cách của ta rất hung hiểm, không thể sống lâu. Mẫu thân ta đã tìm ra cách, rằng chỉ cần tìm một người có mệnh cách cực tốt để hoán đổi cho ta, ta sẽ thoát khỏi cái chết. Mẫu thân lúc ấy đã bị tẩu hỏa nhập ma, không còn sống bao lâu. Trước khi chết, bà đã quyết định đánh cược vì ta. Bà biết Tần ca sinh ra là khí vận chi nữ, mệnh cách vô cùng tốt. nên cố ý mời mẫu thân của Tần Ca vào bí cảnh để hái thuốc. Trước khi rời khỏi Vân Tiên Tông, mẫu thân đã lấy được bát tự, M, Á, U và tóc của Tần Ca. Bà lừa mẫu thân của nàng ta vào bí cảnh, rồi thừa lúc sơ hở G, I, E, T, C, H, E, T bà. Sau đó, dùng máu, tóc của Tần Ca cùng tính mạng của mẫu thân nàng để nguyền rủa, hoán đổi mệnh cách giữa ta và nàng. Sau khi hoán mệnh thành công, mẫu thân còn bí mật tìm một tên tu luyện ma thuật, bắt cóc Tần Ca khỏi Vân Tiên Tông. Lúc đó, mẫu thân đã sức cùng lực kiệt, trở về gặp ta lần cuối, kể cho ta nghe toàn bộ sự thật. Sau đó bà qua đời, ta chôn cất bà và đến Vân Tiên Tông tiếp quản cuộc sống của Tần Ca. Cách chương.